Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, 031 Đông Chi Hải Bắc Hải. Quỷ thiên khí này, thật là lạnh a. Hô, hô, người nào nói không phải sao? Trước vẫn là ánh nắng rực rỡ đây, hiện tại lại lạnh như vậy. Ai, người nói chúng ta hộ tống đồ vật rốt cuộc là cái gì à? Ta đây nào biết, lại nói, không nên hỏi đừng hỏi. Nghe nói chúng ta thiếu tá cũng không biết. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, nhắc tới Roskai thiếu tá thật là lợi hại. Những thứ kia hải tặc ta xem không có một cái có thể trong tay hắn giữ vững một chiêu. Người cũng không suy nghĩ một chút. Roskai thiếu tá là ai? Đây chính là hải quân anh hùng gáp đồ đệ. Ta tại hải quân bản bộ liền nghe nói. Mấy cái hải quân tụ 5 tụ 3 vây chung chỗ đả thì nói chuyện phiếm. Phảng phất như vậy có thể xua tan càng ngày càng lạnh dùng mình. Tốt trước khi tới sẽ thấy có chuẩn bị. Bằng không chỉ là như vậy thời tiết, bị bệnh người càng nhiều. Có lẽ ngay cả đi cũng là một cái vấn đề cũng nói không được. Nhắc tới, Bắc Hải tuy nói cũng có chia 4 mùa. Bất quá đại đa số thời điểm, vẫn là thuộc về mùa đông khí hậu. Trừ số ít mấy cái khu vực thời gian dài ấm áp như xuân. Còn lại địa phương rất nhiều lúc đều là băng thiên tuyết địa. Mà chuyến này mục đích, Emery này vương quốc là thuộc về trong đó một nơi thường xuyên ấm áp địa vực. Usopp tại thuộc về mình trong phòng. Cả người bốc hơi nóng. Giống như là từ trong lồng hấp mới ra lò nóng bỏng bánh bao. Không ngừng vung to lớn tạ. To lớn lượng vận động để cho lạnh đông đối với Usopp mà nói. Cơ hồ không có tác dụng gì. Thậm chí còn có thể để cho Usopp càng thoải mái một chút. Cái này thuộc về hắn khoảng thời gian này tạo thành theo thông lệ huấn luyện. Tuy nói hắn có lúc cũng rất ghét như vậy sự tình. Bất quá là thực lực bản thân lo nghĩ. Lười biếng cái gì hắn tạm thời không có nghĩ qua. Thật là tràn đầy thời gian dài a. Vì cái gì còn chưa tới mục đích. Usopp mặc dù đã hoàn toàn rời đi đại hải trình. Nhưng là hắn vẫn không chuẩn bị lập tức từ hải quân trong rời đi. Đương nhiên, này cũng là có lý do. Tại hải quân trong, Usopp cần tin tức, có thể mượn lực lượng hải quân đạt được. Nếu là chỉ dựa vào một lực lượng cá nhân, Usopp chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngược lại không đến nổi nửa bước khó đi. Bất quá có chút phiền phức là khẳng định. Đúc luyện thời điểm, Usopp vẫn là vô thời vô khắc mở ra Haki quan sát. Hơn nữa đem phạm vi xuống đến thấp nhất, phòng ngừa Haki sử dụng qua độ, đưa đến tinh thần uể oải. Vừa đến làm như vậy có thể tốt nhất chui luyện Haki quan sát. Tốt nhất phương thức tu luyện chính là ngươi một mực sử dụng nó. Quen tay hay việc chứ sao? Còn có một điểm khác, đó chính là Usopp thật sự là đối với. Đúng, hộ tống cái dương, sinh ra dày đặc hứng thú. Mặc dù chính phủ thế giới mấy người, nhìn cũng không giống như là có gan mở cặp táp ra tìm tòi kết quả dáng vẻ. Bất quá tại huấn luyện sau khi, Usopp hay là dùng Haki quan sát tập trung vào cái dương. Haki quan sát loại vật này, đối với, đúng, sự vật nhận thức, chỉ có thể là một chủng loại giống như sóng âm tạo thành thế giới. Cũng không thể hữu hiệu biết rõ vật này rốt cuộc là cái gì. Tự giống với gặp phải Hancock thời điểm, Usopp cũng chưa có nhận ra, ít nhất từ Haki quan sát trong cảm giác, không có nhận ra đôi cùng Hancock. Đó chính là Usopp chưa bao giờ nghe qua hai người thanh âm. Có thứ một lần, như vậy dưới một lần, Usopp chính xác có thể tại cảm giác được đồng thời, liền nhận ra người đến. Trong dương đồ vật, Usopp có thể 100% xác định là hắn không nhận biết. Hoặc có lẽ là, cho đến bây giờ, hắn còn chưa thấy qua tương tự đồ vật. Xem ra chỉ có chờ đến Emery này. Mở dương ra thời điểm, tài năng thỏa mãn thoáng cái ta lòng hiếu kỳ. Chấm ngoặc kép, tạm thời còn cần lực lượng hải quân Usopp. Tự nhiên không sẽ làm ra cái gì kỳ quái động tác. Đưa tới không cần thiết phiền toái liền không tốt. Nếu là trong dương là cái gì cực tốt đồ vật. Usopp có lẽ còn không sẽ rất thua thiệt. Nhưng là nếu là bởi vì một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Để cho hắn bị buộc thay đổi nguyên bản kế hoạch. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Như là lông ngỗng nhẹ bay tiết rơi nhiều tại Usopp, cảm giác trong phạm vi từ từ nhỏ đi dần dần biến mất. Tuy nói không có đầy trời cảnh tuyết, nhiệt độ ngược lại so với trước kia thời điểm lại hạ xuống mấy phần. Thỉnh thoảng có thuyền hải tặc từ Usopp chỗ quân hạm phụ cận chạy trốn. Một điểm này trên thuyền hải quân đã chuyện thường ngày ở huyện. Tại nhiều lần Usopp lấy nhiệm vụ là mượn cớ sau đó. Đám này tạm thời tụ tập tại Usopp bên người hải quân. Tự nhiên biết rõ Usopp sở thích. Tiến vào Bắc Hải sau đó. Ngược lại không có một mực bởi vì thuyền hải tặc xuất hiện. Thường xuyên tới báo cáo. Đương nhiên, Usopp tự nhiên cũng vui vẻ nhàn nhã. Còn như hải tặc, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái mục đích. Bất quá cũng rất ít có hải tặc mục đích là vì cùng hải quân đánh nhau. Tự nhiên thấy quân hạm. Vậy cũng là có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Đây mới là hải tặc sinh tồn chi đạo. Bất quá, cũng không phải là không có gặp phải kỳ lạ. Mơ ước nổi danh gia hỏa. Ở nơi nào cũng không thiếu. Có không ít gia hỏa liền động tới như vậy ý nghĩ. Bất quá bây giờ, bọn họ không phải dưới đáy biển làm mồi cho cá. Chính là hóa thành từng cái thẻ. Theo ngày công dần dần trong. Nguyên bản kia loại tiết biến hóa sau đó hạ nhiệt, từ từ tiêu tan, trong không khí lại từ từ có từng tia ấm áp khí tức. Cho đến Usopp đúc luyện xong, chuẩn bị đi ra ăn một bữa ăn tối thời điểm. Chung quanh phong cảnh, đã sinh ra hoàn toàn biến hóa. Hải binh môn cũng bỏ đi thật dày đông y. Báo cáo, nói, lão Lara ngươi, lại cho ta tới một phần. Bịch, ân. Cái này cũng tới một phần. Oa a, tay nghề càng ngày càng gậy a. Thức ăn xoa một chút. Thiếu tá ngài ưa thích liền có thể. Ta đây liền cho ngài đi làm. Cái kia, Roskai, thiếu tá, chấm ngoặc kép. A, người nói, không cần để ý ta. Bịch, bịch, chấm ngoặc kép, báo cáo Roskai thiếu tá. Chúng ta đã đến Emery này vương quốc bến tàu. Bên kia. Thúc giục ngài, chấm ngoặc kép, ngạch, đi nói cho mấy tên kia. Ta biết, ta lập tức tới ngay. Chấm ngoặc kép, nhìn hải binh chạy ra nhà ăn. Usopp tiếp tục chính mình ăn cơm đại nghiệp. Còn như mới vừa nói lập tức, hoàng thượng còn không kém đói binh đây. Lôi đều không đánh ăn cơm người. Hết thảy đều chờ mình ăn xong lại nói. Tại Usopp toàn tâm toàn ý cùng thức ăn đại tác chiến sau đó. Cũng nhanh muốn mất đi kiên nhẫn thế giới chính phủ quan viên. Rốt cuộc chờ đến Usopp thong dong tới chậm. Bọn họ ngược lại là muốn nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá lại sợ xuất hiện chút ngoài ý muốn. Đây chính là Denmos thánh mang cho quốc vương khen thưởng. Bọn họ có thể không dám khinh thường. Đối với cái này cái nhìn không quá đáng tin thiếu tá. Mặc dù không quá vui vẻ tính cách. Nhưng là thực lực đó là không thể chê. Usopp chán đến chết chờ một đống tiếp nhận. Những thứ kia sự tình cùng Usopp không có quan hệ gì. Hắn nhiệm vụ chính là hộ tống mà thôi. Tự nhiên không cần phải cùng những thứ kia nhân mô cẩu dạng ra hỏa nói lên cái gì. Vốn là Usopp hẳn trực tiếp rời đi. Đi đại hải trình cửa vào. Vào ở nơi đó. Bất quá ai kêu Usopp đối với trong dương đồ tốt kỳ đây. Ngay sau đó Usopp hạ lệnh, nghỉ ngơi một ngày, lựa ngày rời đi, ngược lại tiền nhiệm thời gian có không có hạn chế. Hắn cũng không mời chính nghĩa hải quân. Đêm khuya, Emery này vương cung, trốn ở nóc phòng hơn nửa ngày Usopp khiếp sợ nhìn trong dương đồ vật. Không có đạo lý a. Vì cái gì trong dương là ác ma quả thực? Ác ma quả thực tại sao có thể có huyết điều? Chẳng lẽ ta hoa mắt? Nhìn viên kia lục lục kỳ dị quả thật. Usopp có ở đây không minh bạch đó là ác ma quả thực vậy thì quá kỳ quái. Bất quá hắn căn bản không thời gian đi kinh ngạc. Chính mình hộ tống lại là một viên ác ma quả thực. Mà là ác ma quả thực trên. Máu tươi kia như vậy. Huyết điều A. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.